bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, đệ 65 chương. Đại Lâm ca, Ly thật ra thấy Lâm Kiến Lộc, Ôn Giác Vinh liền dính đi lên, nhiệt tình hỏi hắn, Lâm ca ngươi gì thời điểm đến nha? Lâm Kiến Lộc nói, vừa đến, hắn cũng không phải một người tới, bên người còn đi theo Tô Lâm Bồi. Ôn Giác Vinh bọn họ cùng Tô Lâm Bồi đều không thân. Rốt cuộc đã từng là học cha hòa hảo học sinh khác biệt. Mà Tô Lâm Bồi nơi tầng lầu là trong truyền thuyết học bá tụ tập lầu 4. Bất quá cũng may Tô Lâm Bồi tính cách thực rộng rãi. Tự quen thuộc, đối với hắn tới nói lão đại bằng hữu kia đều là bằng hữu. Mọi người cho nhau chào hỏi. Lâm Kiến Lộc hỏi, các ngươi buổi sáng liền chạm vào ở bên nhau. Đúng vậy, chúng ta ba là, vừa mới là ở trên đường vừa lúc gặp phải Nhan ca. Ôn Giác Vinh cánh tay một phủi đi. Liền đem Diêm Hàn bài trừ ở phạm vi ngoài. Diêm Hàn, ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Cũng không hỏi khác, chỉ là gật gật đầu nói. Vào đi thôi, mọi người không có dị nghị. Diêm Hàn cũng phù hợp. Hảo kỳ thật nếu hắn không gặp gỡ Ôn Giác Vinh đám người nói. Sau khi nghe xong Lý Hồng Khinh phân tích về sau hắn còn tưởng tiến hóa trang gian một lần nữa. Tuyển bộ quần áo, cuối cùng dãy dụa một chút, nhưng hắn hôm nay ra cửa cũng chưa mang bao. Tổng không thể trống rỗng liền thay đổi một bộ quần áo. Cộng thêm thượng phòng hóa trang bên trong trang bị thật sự là làm người đau đầu. Diêm Hàn nghĩ nghĩ, vẫn là không dãy dụa. Chờ buổi tối thấy Lý Hồng Khinh về sau lại nói. Vì thế đoàn người vào mua sắm thương trường bên trong, bởi vì là cuối tuần duyên cớ, cộng thêm thượng đoạn đường hảo, thương trường bên trong lưu lượng khách rất lớn, trên cơ bản đều là ăn mặc thời thượng tiền vệ người trẻ tuổi. Mà ở này đàn người trẻ tuổi chung còn đương số Diêm Hàn bọn họ này vài người nhất thấy được nhất. Chú mục, những người khác còn hảo, giống Ôn Giác Vinh cùng bọn họ lớp trưởng loại này ăn mặc đều tương đối tùy ý. Khuôn mặt non nớt người vừa thấy liền vẫn là học sinh. Cũng không sẽ hấp dẫn đến người khác ánh mắt, nhưng Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc đi cùng một chỗ hiệu quả liền không giống nhau. Hai cái tế cao vóc, dáng người thẳng eo thon chân dài, còn đều là nhan giá trị nhất đỉnh nhất kiểu dáng. Đã đủ gọi người xem đến không rời được mắt, hơn nữa hai người bình thường đều không có cái gì biểu tình. Tuy rằng mặt lớn lên rất non. Nhưng đơn từ khí chất đi lên nói rồi lại gọi người hoàn toàn liên tưởng không đến này hai người là học sinh, thế cho nên Ôn Giác Vinh bọn họ kêu to ở chỗ này nhìn liếc mắt một cái. Chỗ đó cổ động một chút thời điểm, theo ở phía sau Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc thoạt nhìn đảo rất giống là hai cái dầu thúi ruột ra. Trường, hoặc là một đôi nhi tình lữ, nếu không suy xét cái kia vóc dáng hơi lùn một chút. Khuôn mặt cũng càng thêm nhu mỹ người, giới tính nói, đúng vậy không sai, lại có một trận nhi không xử lý chính mình tóc, Diêm Hàn hiện tại tóc mái có điểm trường, nửa trường không ngắn tóc mái bị hắn tam thất phân tách ra rũ ở trên trán, liền càng thêm sấn đến hắn mặt mày tinh xảo như họa, cộng thêm thượng trắng nõn làn da, vểnh cao cái mũi cùng tiểu xảo miệng. Nói hắn bản thân là một cái khí chất lạnh lẽo mỹ nữ không đột ngột. Nói hắn đây là nam sinh nữ tướng cũng không có trở ngại. Hơn nữa bản thân liền rất trung tính hóa ăn mặc, trộm đánh giá bọn họ hai cái người chung. Có một nửa nhi đều là suy nghĩ này rốt cuộc là tiểu ca ca vẫn là tiểu tỷ tỷ. Là tiểu tỷ tỷ, trong đó một cái muội tử nhỏ giọng nói. Tuy rằng nhìn không thấy tiêu. Nhưng nàng xuyên áo khoác là XX ra năm nay tân thượng nữ trang. Ta hôm trước đi dạo phố thời điểm mới nhìn đến, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lúc ấy chính là bởi vì quá quý cho nên mua. Diêm Hàn, ngoặc kép, trong lúc vô tình nghe thấy một lỗ tai Diêm Hàn tủng nhiên cả kinh. Quá quý, trong óc mặt còn quanh quẩn mấy chữ này. Hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến Tiểu Ngũ đã từng nói qua phòng hóa trang bên trong quần áo toàn bộ. Đều là đại thẻ bài. Kia có thể nghĩ liền nhất định sẽ thực quý. hắn như vậy xuyên ra tới có phải hay không không quá phù hợp đệ tử nghèo nhân thiết. Lại nói hắn này rõ ràng đã chọn chính là nhất trung tình áo khoác. Đều có thể bị nhận ra tới là nữ trang. Cái này phòng hóa trang thiết trí quả thực chính là có độc a. Diêm Hàn đem vấn đề này phản ứng cấp hệ thống. Tiểu Ngũ tỏ vẻ nó cũng vô pháp tránh cho. Cũng nói, vô luận cái gì thẻ bài quần áo đều sẽ có bị người nhận ra tới thời điểm. Cái loại này thời thượng cao nhân thế giới. Ngươi hiểu. Diêm Hàn nghĩ nghĩ cảm thấy nó lời này nói cũng có đạo lý. Chỉ cần là làm ra tới cấp y phục trên người liền chung quy sẽ gặp phải chú ý quá nó người. Hắn liền cũng bất quá phân rồi dám, nếu có người hỏi liền nói là đào tới hàng vỉa hè hàng nhái hảo. Đơn giản cũng không có người hỏi, Diêm Hàn cũng liền thả bay tự mình mặc kệ, một đường đi vào thương trường trung ương khu vực sân khấu trước. Này vẫn là vì hôm nay đầu đường Vũ Vương hoạt động cố ý dựng. Ở bên cạnh thấy mang nàng muội muội cùng đi đến Tần Tư Du cùng mặt khác hai gã đồng học. Vài người cùng nhau ở thính phòng chung tìm địa phương ngồi xuống. Sân khấu đã dựng xong, mặt trên phóng bốn đài không ngừng lóe các loại màu sắc rực rỡ ánh đèn khiêu vũ cơ. Chu vi cũng đã sớm vây quanh rất nhiều người, không chỉ có thính phòng đã mau bị chiếm mãn, chính là bên cạnh đứng. Lâm thời nghỉ chân người quan sát cũng ước chừng đứng một vòng. Trừ lần đó ra còn có đứng ở thương trường lầu 2 lầu 3. Ghé vào lan can thượng đi xuống xem náo nhiệt, mọi người tựa hồ đều khá tò mò cái này đầu đường Vũ Vương hoạt động. Lộn xộn hoàn cảnh chung, Diêm Hàn đầu tiên là đi chủ sự phương bên kia đánh dấu. Xác nhận thi đấu lưu trình sau lại rút thăm lấy được chính mình lên sân khấu trình tự. Trở về sau liền nghe Ôn Giác Vinh cái này, nhan thổi, lại bắt đầu. Cùng bốn phía người ta nói hắn lần trước thi đấu khi cảnh tượng. Nhất kỳ diệu chính là Tô Lâm Bồi nói lần trước hắn kỳ thật cũng ở. Chính là đi ngang qua thời điểm trùng hợp thấy thi đấu liền dừng lại nhìn trong chốc lát. Hai người ăn nhịp với nhau. Hận không thể đem hắn nói chỉ trên trời mới có. Hai người chuyển cũng chưa hai người bọn họ tú. Thấy hắn trở về, Diêm Hàn lại bị một chúng đồng học vây quanh. Ngay sau đó lại là một trận mãnh thổi, bên cạnh nhi xem náo nhiệt người mắt thấy chính là một đám tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu nam. Thiếu nữ vây quanh một cái ăn mặc diện mạo đều khốc khốc người. Đang ở cho hắn cố lên khuyến khích nhi, không cần tưởng liền biết tên này đồng học là muốn đi tham gia cái này đầu đường Vũ Vương hoạt động. Diện mạo khí chất thoạt nhìn chính là thực sẽ ngoạn nhi kia một khoản. Tùy ý Ôn Giác Vinh bọn họ vây quanh chính mình, đỉnh chu vi thỉnh thoảng đảo qua tới tầm mắt, Diêm Hàn nỗ lực hồi tưởng chính mình lần trước ở khiêu vũ cơ thượng cảm giác. Gần nhất hắn cũng không lưu thời gian ra tới luyện tập khiêu vũ cơ. Nên sao là sao đối với trận này đấu bán kết vẫn là cảm thấy có chút chột dạ. Có thể là nhìn ra hắn khẩn trương, Ôn Giác Vinh cổ vũ hắn nói, nhan ca ngươi thả lòng. Thả lỏng là đến nơi, giống ngươi loại này như vậy có hoạt động thiên phú người chỉ cần tùy tiện phát huy một chút là. Được, hoạt động thiên phú là gì? Những người khác hỏi hắn, bị hỏi cập cái này, Ôn Giác Vinh có chút thẹn thùng mà nói. Ta vốn dĩ tưởng nói vận động thiên phú, sau lại cảm thấy khiêu vũ cơ ngoạn ý nhi này cũng không thể toàn tính vận động hạng mục. Liền lâm thời sửa lại khẩu. Ai nha các ngươi không cần để ý chi tiết sao? Ôn Giác Vinh nói liền lại bắt đầu cùng Tần Tư Du bọn họ cãi nhau ầm ĩ lên. Bất quá như thế nhắc nhở Diêm Hàn, vô luận như thế nào khiêu vũ cơ chỉ là hạng nhất khảo nghiệm cơ thể phản ứng năng lực cùng phối hợp. Tính vận động hạng mục, mà này hai hạng hắn rõ ràng đều không kê monster như vậy tưởng tượng. Thượng một hồi cảm giác đã bị hắn tìm trở về. Tựa hồ đích xác không có gì hảo khẩn trương, đấu bán kết thực mau liền bắt đầu. Diêm Hàn lần này thi đấu trình tự so dựa sau, vì không cho chính mình nghĩ nhiều. Hắn một bên nhìn trên đài người thi đấu một bên cũng bớt thời giờ cùng hắn các bạn học nói chuyện. Phím đánh thí, phía trước nghe xong Ôn Giác Vinh đối hắn đấu vòng loại một phen thổi phồng về sau. những người khác không chỉ có không cảm thấy khoa trương, ngược lại còn một bộ thâm chấp nhận bộ dáng. Tần Tư Du nói, ta cảm thấy Nhan Ca là cái loại này rất có vận động tế bào người. Nhưng là học tập thời điểm lại có thể như vậy chuyên chú. Này liền thực thần kỳ. Một cái khác nữ sinh nói, nhưng ta cảm giác Nhan Hàm hẳn là càng thích vận động đi. Mỗi lần học thể dục cũng siêu tích cực. Diêm Hàn nghe xong một lỗ tai. Tùy ý gật đầu phụ họa, ân, thật là càng thích vận động, học tập chuyên chú gì đó kia đều là cắn răng chết căng. Cưỡng bách chính mình như vậy là mơ ni bởi vì biết học tập này nơi là bản thân đoàn bàn. Bởi vì biết chính mình là cái dạng gì người, cho nên mới không dám có một chút ít lơi lỏng. Cho nên cùng học tập so sánh với vận động với hắn mà nói mới là không cần thúc giục không cần bị. Hiếp bức cũng muốn đi làm sự tình a. Đã thượng quá một hồi cao trung, cũng không tính còn ở vào phản nghịch, tuổi dậy thì thiếu niên. Mặt khác đồng học đều cảm thấy hứng thú thiếu thiếu thể dục khóa với hắn mà nói quả thực chính là điều hòa thể xác và tinh thần thuốc hay, không thích mới là lạ. Bất quá dĩ vãng những người khác đánh giá hắn thời điểm hắn thông thường là sẽ không đáp lời. Lúc này xem như chính diện trả lời một vấn đề, liền đưa tới càng nhiều tò mò. Ngày thường khá lớn liệt liệt lớp trưởng nói, không thấy ra tới, ngươi vẫn là cái hiếu động phần tử. Ta nghe nói Nhan Ca ngươi còn ở trang web thượng phát sóng trực tiếp học tập nha, Diêm Hàn. Ta đó là bị buộc bất đắc dĩ, không học không được dựa. Ta còn suy nghĩ ngươi nhiều ái học tập đâu. Kia Nhan Ca ngươi ngày thường đều thích chơi điểm gì? Ôn Giác Vinh chen vào nói. Nhan Ca phố cơ chơi lão hảo. Vừa lúc tới đều tới. Nhan Ca đợi chút ngươi lại đánh với ta một hồi bấy. Hành, Diêm Hàn nói. Tiếp theo trả lời lớp trưởng vấn đề. Gì đều thích chơi, chỉ cần là có thể chơi, chật thật nhìn không ra tới. Đều là ngươi ngày thường ngồi chỗ đó học tập thời điểm quá văn tĩnh, nghe thấy, văn tĩnh, hai tự. Diêm Hàn khóe miệng run rẩy một chút, dứt khoát bất chấp tất cả mà nói. Vậy ngươi thật hiểu lầm ta, cùng học tập so sánh với vận động hiển nhiên cùng hấp dẫn ta. Rồi sau đó mặt đến phiên Diêm Hàn thi đấu thời điểm. Hắn cũng tốt lắm thuyết minh điểm này. Dĩ vãng lớp trưởng bọn họ chỉ là ở nặc danh trên diễn đàn thấy quá ảnh chụp. Biết bọn họ Nhan Ca khiêu vũ, nhưng tấm ảnh cùng chân nhân vẫn là có rất lớn khác nhau. Trạng thái tĩnh cùng động thái khác biệt lớn hơn nữa. Đứng ở khiêu vũ cơ thượng Diêm Hàn thở sâu, làm chính mình hoàn toàn cắt hồi đã từng cái kia thú vị hiếu động trạng thái. Lâm bắt đầu phía trước hắn đơn giản mà hoạt động hạ bả vai. Lại hảo hảo quen thuộc một chút khiêu vũ cơ hình ảnh. Lạnh lùng biểu tình thượng lộ ra xưa nay chưa từng có chuyên chú. Chờ đến khiêu vũ cơ nhạc đệm thanh âm khởi, cái thứ nhất âm phủ xẹt qua thời điểm, liền chuẩn xác không có lầm mà dẫm lên cái kia điểm thượng. Đấu bán kết ca khúc liền có chút khó khăn, âm phủ cũng trở nên dày đặc lên, bất quá cứ việc như vậy. Mấy cái điểm qua đi Diêm Hàn liền đã quen thuộc loại này tiết tấu. Hắn không hiểu cái gì âm nhạc, này bài hát trước kia cũng chưa từng nghe qua, làm ra phản ứng căn cứ hoàn toàn là dựa vào con mắt đi xem. Đi phán đoán, xem những cái đó trước tiên xuất hiện chuẩn bị âm phù. Ở chúng nó không ngừng bay lên tới cái kia phán định tuyến thời điểm bước lên mặt đất phương hướng. Kiện lấy đạt được điểm money trời sinh cao phản ứng tốc độ cùng nhạy bén ánh mắt làm hắn thoạt. Nhìn cùng những cái đó thời gian dài luyện tập tuyển thủ không sai biệt lắm. Bởi vì cùng hải tuyển đấu vòng loại hoàn toàn không phải một cái khó khăn. Diêm Hàn chỉ có thể hết sức chăm chú mà đem lực chú ý đặt ở trên màn hình. Rất nhiều thời điểm đều không thể giống lần trước như vậy chú ý chính mình tư thế là cái dạng gì. Liền tính như thế, bản thân liền sinh đến tay dài chân dài, dáng người tiêu chuẩn tứ chi tuyệt đẹp cũng tự động thành thêm phân hạng. Làm sân khấu thượng hắn tùy tùy tiện tiện một động tác đều lộ ra tiêu sái cùng xoái khí. Âm nhạc tiến triển đến sau bộ phận, tiết tấu điểm trở nên càng ngày càng dày đặc, này đã không phải đơn thuần quen thuộc âm nhạc người có thể đuổi kịp. Còn cần càng tốt thân thể tố chất tới chống đỡ. Rất nhiều người biết nên dẫm chỗ nào nhưng thân thể căn bản phản ứng không kịp. Trên đài người động tác dần dần trở nên tạp đốn, thác loạn, có người thậm chí dứt khoát từ bỏ đứng ở khiêu vũ cơ thượng bất động. Mà Diêm Hàn cũng đã sớm không rảnh lo ưu không tuyệt đẹp. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn trên màn hình ký hiệu. Mềm dẻo thân thể phục tùng đại não chi phối luôn là có thể trước tiên làm ra phản ứng. Lại một chuỗi ký hiệu nhanh chóng hiện lên, vì hoàn mỹ điều nghiên địa hình không thể không liên tục làm ra mấy cái bước lướt. Này hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, chính hắn cũng không biết chính mình như thế nào làm được. Nhưng một cái sao xuống dưới cũng đủ để toàn bộ sân thi đấu cũng đi theo sôi trào lên. Mà nhất thần kỳ chính là toàn bộ sao xuống dưới. Trên đài Diêm Hàn không chỉ có không có rớt tiết tấu. Hơn nữa còn có thể tiếp tục nhảy xuống đi. Dưới đài người xem sôi nổi nhịn không được hướng hắn reo hò. Vỗ tay, Ôn Giác Vinh một bên vỗ tay chụp đến bạch bạch vang lên. Một bên đối bốn phía đồng học hô to. Người xem ta liền nói Nhan Ca nhảy cái này hảo xoái. Nhan Ca là thật sự thực thích hợp vận động a. Tần Tư Du cũng xem đến vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Như vậy Nhan Ca mới là chân chính Nhan Ca. Bọn họ mấy cái kêu, người chung quanh nghe không rõ cái gì, nhưng không chậm trễ cũng đi theo bọn họ cùng nhau kêu. Hiện trường bầu không khí hoàn toàn bị kéo lên, ngay cả từ trước đến nay trầm ổn Lâm Kiến Lộc đều ánh mắt yểu lượng mà vì hắn kêu nổi lên cố lên. Âm nhạc thanh cùng âm thanh ủng hộ hấp dẫn càng nhiều người tới xem. Rất nhiều người nhịn không được dùng di động toàn bộ hành trình ghi hình. Chờ đến cuối cùng một cái âm phù kết thúc, Diêm Hàn đại thở phì phò dừng lại, cảm nhận được dưới đài nhiệt tình còn hướng về phía chính mình đồng học bên kia nhi cua cua cánh tay. Hắn tự mình cảm giác không tồi, trình yếu chính là nhảy vui sướng tràn trề, đã lâu không có như vậy hoạt động quá cảm giác, tâm tình cũng đi theo tươi đẹp, liền nhân tiện đối những cái đó vì hắn cố lên trợ uy người vứt cái hôn gió. Cũng khom lưng tỏ vẻ cảm tạ, cái này động tác thực mau đưa tới lớn hơn nữa hưởng ứng. Hơn nữa khả năng hắn hôm nay này một thân hiu nhàn băng trang điểm cùng khiêu vũ khúc rất xứng đôi. Một chi vũ xuống dưới hắn đã thu hoạch gần 10.000 điểm kinh diễm giá trị. Mắt thường có thể thấy được mọi người trên đầu chỉ số lại lần nữa có tăng trưởng. Diêm Hàn nghĩ nghĩ, ngay sau đó đối với khán giả chớp chớp mắt. Làm một cái uynh tư thế, lại thành công mà tú một đợt, kinh diễm giá trị cũng lại lần nữa dâng lên một ít. Nếu không phải hắn cũng không thể tưởng được còn có cái gì tư thế càng xoái khí càng có thể hấp dẫn. Người ánh mắt, hắn mặt sau đều không nghĩ từ trên đài xuống dưới. Chờ từ trên đài xuống dưới, bị chủ sự phương giám khảo kêu lên đi đang nhớ còn nói hai câu lời nói. Diêm Hàn đã cơ bản khẳng định này đấu bán kết trận đầu chính mình là có thể lưu lại. Hôm nay đấu bán kết yêu cầu tuyển ra 8 cường, chờ mặt sau người cuộc đua xong còn cần rút thăm tiếp tục thi đấu. Vận khí tốt có thể trực tiếp tham gia cạnh tranh 8 cường thi đấu. Vận khí không tốt trên đường còn muốn so một hồi, nói cách khác hắn chiều này ít nhất còn có vừa đến 2 chàng thi đấu muốn tham gia. Diêm Hàn sợ chính mình các bạn học xem đến nhàm chán. Muốn cho bọn họ nên làm gì đi, đừng bôi chính mình, nhưng Ôn Giác Vinh bọn họ lại kiên quyết tỏ vẻ đừng rời khỏi. Cần thiết bồi hắn đến cuối cùng, lại phân ra 2 người đi ra ngoài mua thủy, dư lại người liền đem hắn ấn ở ghế trên, liền kém cấp niết vai đấm chân nhi. Diêm Hàn hồi tưởng chính mình từ nhỏ đến lớn. Tựa hồ ở rất nhiều chuyện thượng vận khí đều không được tốt. Nhưng duy nhất có được giống nhau, là hắn 2 đời đều bị trời cao chiếu cố mà có được đồ vật. Thứ đồ kia chính là hữu nghị, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi cảm khái vạn ngàn. Thừa dịp tạm thời còn không tới phiên hắn thời điểm, hắn lại cùng Ôn Giác Vinh bọn họ đi trên lầu đại hình điện chơi cửa hàng. Ở bên trong lộ một tay. Một cái tệ đánh thông quan thần thoại lại lần nữa tại đây tòa thương trường bên trong ra đời. Ngay cả điện chơi cửa hàng trưởng đều tới hỏi hay không có thể lưu lại Diêm Hàn đánh phố. cơ một hai bức ảnh treo ở triển bàn thượng. Diêm Hàn tưởng tượng chính mình hôm nay này một bộ quần áo cùng phố cơ cũng rất đáp. Đem tấm ảnh treo lên nói không chừng có người nhìn còn có thể thêm kinh diễm giá trị đâu. Liền đáp ứng rồi, khó được thông khí ra tới. Hắn lần này ngọ nhưng thật ra chơi rất thống khoái. Quả nhiên Ngoạn Nhi mới là hắn bản mạng. Bất quá đại ca hảo vận khí cũng không có liên tục đến đầu đường Vũ Vương thi đấu thượng. Hắn không bị Triều Trung trực tiếp thăng cấp, cho nên vẫn là tham gia hai chàng thi đấu, nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn là chen vào tám cường. Cuộc đua ra tám cường về sau chính là trận chung kết. Nhìn dáng vẻ chủ sự Phương tựa hồ là nghĩ đến đêm đại. Trận chung kết ngày còn không có định ra tới. Liền nói cho hắn phải đợi thông chi. Bất quá tễ lên rồi liền có hy vọng. Trận chung kết Diêm Hàn không dám qua loa. Hắn làm tiểu ngũ đem luyện tập khiêu vũ cơ chuyện này ghi tạc tiểu sách vở thượng. Tốt nhất sau cuối tuần bắt đầu mỗi cuối tuần đều tới đây luyện luyện. Toàn đương rèn luyện thân thể. Chơi Ngoạn Ý Nhi này thể cũng là sẽ thêm phân. Vì chúc mừng. Diêm Hàn kiên trì muốn thỉnh đại gia ăn cơm ăn đi ngay từ đầu những người khác không đồng ý. Đều nói muốn nhưng Diêm Hàn tỏ vẻ 7-8 học sinh trung học ngồi ở cùng nhau bữa cơm. Không uống rượu cũng muốn không được mấy cái tiền. Hơn nữa hắn gần nhất phát sóng trực tiếp kiếm lời điểm tiền. Có chuyện tốt nhi liền phải cùng bên người nhi người cùng nhau chia sẻ. Hơn nữa trường học cho hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng sau cuối tuần hẳn là liền phát. Đến hắn ra ra nãi nãi chỗ đó, bấm tay tính toán hắn đi vào nơi này về sau đã có không ít thu vào. Diêm Hàn đỉnh đạc mà tỏ vẻ, chỉ vào không ra đó là tì hưu, ta nhưng không có cái kia mệnh, lúc này cũng nên phá hao tiền, mọi người lúc này mới đồng ý. Ăn qua cơm chiều đã 8 giờ. Theo chân bọn họ ra tới lãng một ngày đồng học đã bị trong nhà thúc giục yêu cầu về nhà. Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng trong nhà cũng gọi điện thoại tới do hỏi tình huống. Diêm Hàn khó khăn lắm nhớ tới chính mình còn hẹn Lý Hồng Khinh sự. Liền tỏ vẻ hôm nay tới trước nơi này đi. Hôm nào lại tụ, những người khác không có dị nghị. Hơn nữa mặt khác đồng học trong nhà đều là bản địa. Cuối tuần về nhà trụ. Ngay cả Tần Tư Du đêm nay thượng đều phải đi nàng muội muội ký túc xá trụ. Diêm Hàn vừa lúc một người, với ai đều không tiện đường. Hắn vô cùng tiêu sái mà cùng đại gia phất tay từ biệt. Liền hướng trường học phương hướng đi đến, cũng móc di động ra. Cấp Lý Hồng Khinh gọi điện thoại, nói cho chính hắn hiện tại có rảnh. Buổi tối 8 giờ, phố buôn bán ngựa xe như nước. Đi thông trường học đường cái dọc theo đường đi đều đám đông ồ ạt. Hắn một mình hồi trường học những người khác cũng không lo lắng hắn gặp gỡ cái gì nguy hiểm mà đi. Chính là mắt thấy cùng chính mình nói xong lời từ biệt. Bọn họ Nhan Ca liền móc di động ra gọi điện thoại. Ôn Giác Vinh vuốt chính mình mập mạp cầm lâm vào trầm tư. Không đúng, ta tổng cảm thấy Nhan Ca không lớn đối, như thế nào? Hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc hỏi, Ôn Giác Vinh cũng liền nói, đại Lâm ca buổi sáng gặp phải Nhan ca thời điểm ngươi không ở. Ngươi là không phát hiện Nhan ca cùng người giảng điện thoại cái kia biểu tình. Ta lần đầu tiên thấy Nhan ca như vậy cười, bên cạnh Tô Lâm Bồi đột nhiên dựng lên lỗ tai, ngươi đang nói cái gì? Nói rõ ràng điểm A. Chính là buổi sáng chúng ta gặp được Nhan ca thời điểm hắn đang ở giảng điện thoại sao? Tuy rằng cũng không có như thế nào cười đi, nhưng là cái kia biểu tình thoạt nhìn liền rất thả lỏng. Chưa từng có quá thả lỏng, có người địa phương liền có giang hồ, lớp học đồng học luôn là tránh không được bát quái. Lớp trưởng cùng mặt khác tên kia nữ đồng học cũng thêm mắm thêm muối mà miêu tả một phen sự tình. Trải qua. Cuối cùng không biết là ai, dẫn đầu đến ra kết luận, ngoặc kép, các ngươi nói, Nhan ca sẽ không thật luyến ái đi. Tác giả có lời muốn nói, dây dây lại chịu thật nhiều tiểu đồng bọn nhìn không thấy tân chương. Ta một lần nữa phát một chút thử xem gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ duy trì chính bản tiểu thiên sứ tương đương cảm tạ vọng môn x7. béo hổ X10, màu mục trứng trứng X5, đại mặt miêu, kém cỏi, X2, tiểu kéo dài trả X50, thì là X88, thiếu niên gạch dưới giang vận, lăng thừa X10, thụ X75, long vương X5, lãnh linh ngọc X5, sơ tự X10, caramel X10, đại móng heo, ta chính là muốn liếm X20, tranh gió lốc X10, nếu nhụy X5, lâm hủ X58, hải nha, X55, kiếm ăn hồ lì X5, phục lưu X30, xây trúc tía thương X60, mộc lễ X2, vãn nguyệt X10, u tĩnh lam hải X20, bưởi béo tam cân X5, ha cưu X10, nửa ca càng người, kiếm vào vỏ X2, tiểu khả ái cùng tiểu cà vạt X10, kỳ sắc đẹp, lòng tràn đầy hoan X10, trà nắm X5, lắc kích 10, yên lặng X6, mặc nhiễm khuynh trần X20, Thierry Chex 8, Berlin Lê Hạ X2, Miêu Nguyệt Nhi X21, Vũ Chín Quang X10, Sky, gầy không xuống dưới yêu yêu X10, Bắc Mạc Cá X10, Dối Gỗ Giật Dây X2, Lý Tử Tử Nha, Lốc Giả X3 dinh dưỡng dịch, hết chương.